Chàng rể siêu cấp, chương 1527. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đẹp quá lúc nói những hồi này, Tô Nghênh Hạ giống như là một người quê mùa không có kiến thức vậy. Nhưng Hàn Tam Thiên Y ấy biết những chuyện mà Tỏ Nghèn Hạ thực sự từng chứng kiến nhiều hơn so với anh rất nhiều. Ngày như thế giới bát phương, bây giờ Hàn Tam Thiên còn chưa chạm đến được, huống chi có đã từng là cường giá không động cảnh. Hiện tại Hàn Tam Thiên không hiểu biết gì về cảnh giới của thế giới bát phương, cũng không biết không động cảnh có ý nghĩa thế nào ở thế giới bát phương. Nhưng mà anh vẫn biết rõ vài điều, nếu làm Long Kiêng Dè thực lực của có như thế thì đã nói lên không động cảnh nhất định là sư tồn tại hết sức lớn mạnh. Hàn Tam Thiên nằm mơ cũng không nghĩ tới, một lần kết hôn trời xui đất khiến thế nhưng y ải để anh cưới được một cô vợ cường giả như thế. Tỏ Nghênh Hạ có thực lực như vậy, Hàn Tam Thiên không khỏi sẽ nghĩ đến chuyện sau này nếu như mình đến thế giới bát phương. Chẳng phải là cũng có chỗ dựa hay sao? Nghĩ đến đây, khóe miệng Hàn Tam Thiên không tự giác được mà cong lẻn. Anh cười cái gì đây? Sau khi Tô Nghèn Hạ nhìn thấy thì khó hiểu hỏi. Vui thì cười thôi, có thế ở bên cạnh em thì rất vui vẻ. Hàn Tam Thiên giải thích, mặt Tô Nghênh Hạ đó lên, Hàn Tam Thiên không hề kiêng kỵ gì mà thổ lộ làm Tô Nghèn Hạ có hơi ngượng ngùng. Tuy rằng cô biết tương lai cô sẽ trở thành vợ của Hàn Tam Thiên nhưng mà thổ lệ như vậy, ở tuổi này của Tô Nghênh Hạ ít nhiều vẫn âm người ta thẹn thùng. Có biết bơi không? Hàn Tam Thiên hỏi Tỏ Nghênh Hạ. Mới vừa nói xong câu đó, Hàn Tam Thiên liền tung minh nhảy xuống, nhảy thẳng vào trong nước. Tỏ Nghênh Hạ bị bọt nước bản vào, giận dữ mắng Hàn Tam Thiên đôi ba câu, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười chứng tỏ có hoàn toàn không giận thật. Xuống đi, nước mắt lắm, đã dã man. Hàn Tam Thiên bơi lội ở trong nước nói với Tô Nghênh Hạ. Tỏ Nghênh Hạ hơi e dè, dù sao thì trai đơn gái chiếc bơi ở bên nhau, lỡ như xảy ra chuyện gì không nên phải sinh thì sao? Nhưng nhìn Hàn Tam Thiên vui sướng, Tô Nghệ Hạ không khống chế được, bởi vì cô cũng đã từng là một người yêu thích bơi lội, từ nhỏ đã thích chơi ở trong nước. Sau khi trải qua đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng Tô Nghệ Hạ vẫn ngã xuống trước sự cám dỗ trước mặt, trực tiếp nhảy vào trong nước. Đây có lẽ là lần trong từng ấy năm tới nay, thể xác và tinh thần của Hàn Tam Thiên được thả lỏng nhất. Bất kể là trước khi sống lại hay ta sau khi sống lại, Hàn Tam Thiên đều gánh trên lưng áp lực cực lớn. Trước kia anh không có tuổi thơ vui sướng dựa ý sự áp bức của Nam Cung Thiên Thu. Mặc dù đã trưởng thành, Hàn Tam Thiên vẫn gặp phải những áp lực cực lớn. Sau khi đến thành phố Thiên Vân Tại trở thành kẻ ăn hai bị người ta phỉ nhỏ. Khi đó Hàn Tam Thiên gần như đã cam chịu số phận mát cho đến khoảnh khắc Tô Nghèn Hạ cầm lấy tay anh. Hàn Tam Thiên mó, tê hạ quyết tâm, muốn cho tất cả những kẻ khinh thường anh phát hối hận. Con đường này rốt với Hàn Tam Thiên mà hót cũng không khó đi, hơn nữa quả thật anh cũng đã làm được, nhưng mà năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng tại càng nhiều. Hiện tại Hàn Tam Thiên còn gánh trách nhiệm đối phó với Làn Long, có thể nói không có một giây phút nào là anh thoải mái. Nhưng giờ phút này, cuối cùng Hàn Tam Thiên cũng có thể buông hết thảy. Hưởng thụ một tát yên lặng này cho thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia Hàn Tam Thiên còn nghĩ rằng, sau khi đối phó được Lần Long rồi thì sử dẫn theo Tô Nghênh Hạ tìm một mảnh đất thế ngoại đào nguyên hưởng thụ thế giới của hai người cho thật tốt. Nhưng giờ ý tưởng này đã không thể thực hiện, bởi vì Tô Nghênh Hạ kiếp trước là đến từ thế giới bát phương, chung quy có một ngày cô sẽ trở về, hơn hứa thực lực của Tô Nghênh Hạ lại hết sức mạnh mẽ, để có thể xứng đôi với Tỏ Nghênh Hạ, Hàn Tam Thiên cũng yêu cầu chính mình phải trở nên mạnh hơn. Thời gian sung sướng luôn rất ngắn ngủi, khi Tô Nghèn Hạ đã thấm mệt, hai người liên lên bờ nghỉ ngơi. Tỏ Nghê Hạ nằm ở trên đùi Hàn Tam Thiên, nhìn cảnh đẹp bốn phía nói. Không ngờ trên đời này còn có nơi đẹp đẽ như vậy. Nếu như em không gặp được anh thì chỉ sợ cả đời cũng không rời khỏi thành phố Thiên Vân ấy chứ. Em còn từng nhìn thấy nhiều cảnh đẹp lắm, chỉ là đã quên mất mà thôi. Hàn Tam Thiên nói, anh còn dẫn em đi xem những cảnh đẹp đó không? Tô Nghèn Hạ hỏi, đương nhiên, chỉ cần em thích thì anh đều dẫn em đi. Hàn Tam Thiên dịu dàng nói, Tô Nghênh Hạ vui tươi hớn hở nhắm lại mắt chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát, lúc này, có lại phát hiện quần ảo trên người Minh Đầu đã khô cả rồi. Nếu như em có loại năng lực này giống anh thì tốt rồi. Tỏ Nghênh Hạ tỏ vẻ mặt hâm mộ nói, lời này nói ra khiến Hàn Tam Thiên không biết nên đáp như thế nào. Dù sao thì Tỏ Nghèn Hạ còn lợi hại hơn anh nhiều, việc này chẳng qua chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Sau này em cũng sẽ trở nên rất lợi hại, và lại còn lợi hại hơn cả anh. Hàn Tam Thiên nói, Tỏ Nghèn Hạ lẩm bẩm trong miệng, hiển nhiên không tin lời của Hàn Tam Thiên. Tỏ Nghênh Hạ mệt mỏi, nằm ở trên đùi Hàn Tam Thiên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hàn Tam Thiên cũng cứ như vậy mà yang yang đợi, không dám động đậy chút nào. sợ sẽ đánh thức tò nghênh hạ. Thế giới bản phương, INIS 48/2093 bản quyền 1517 AM 50 động cảnh. Giờ phút này Hàn Tam Thiên đột hì ê nóng lòng muốn đến thế gì ó. Ỷ bát phương xem thụ bởi vì đó mó, ỷ à ngô ỷ nhà thực sự của tô nghẻ hạ. Nhưng trong, ông Hà Tam Thiên cũng có chút thấp thỏm, dù sao cũng là thế ló. Ỷ cao cấp hơn, thực lực thản cảnh của anh ở thế gió. Ỷ bát phương mà nói, rất có khả năng chỉ là kẻ yếu của tầng chót mà thôi. Gió, ỷ tình huống như vậy, Hàn Tam Thiên chắc chắn sẽ mất đi năng lực bảo vệ tô nghê hạ. Cách chương.